Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, cần an ủi Cố tiên sư. Kỳ thật Jaeger tại đến khu 8 trước đó, trong lòng liền đã ý thức được, lần này thúc đẩy điều khoản tiến trình sự tình, hẳn là sẽ không quá thuận lợi, bởi vì liên quân thống nhất tam đại khu tốc độ thực sự quá nhanh. Cái này viễn siêu tiền tiến đảng dự đoán, tam đại trong vùng đã không có khả năng tại có chiến tranh phát sinh. Đồng thời dung hợp qua đi, thực lực quân sự sẽ thực hiện bay vọt về chất, mà dưới loại tình huống này, tam đại khu chính ép sao có thể sẽ thực hiện loại này không công bằng điều khoản. Lâm Diệu Tông tại trong chính trị rất cường thế, mà xuyên phủ hệ nhân mã càng là một điểm thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Vì lẽ đó cái này điều khoản muốn có hiệu lực, cái kia một chút chi tiết cải biến, khẳng định là không thể tránh khỏi. Đứng tại tiên tiến đảng góc độ, bọn hắn hiện tại đã không phải là bị cầu một phương, mà là đồng minh quan hệ bên trong ở chi viện phương. Bởi vì tam đại khu nhất thống, cái kia tương lai người Hoa khu nguyện ý cho bọn hắn bao nhiêu hỗ trợ. Đây là phi thường mấu chốt, dù sao Nga khu còn ở vào chính đảng nội đấu. Quân phiệt hỗn chiến giai đoạn, đồng thời chủ yếu đối địch tự do đảng, cũng có liên minh châu Âu EU thế lực hỗ trợ. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại rất coi trọng tam đại khu thái độ. Jaeger đứng dậy sau, tức giận đến chứng chứng đều co quắp mấy cái. Lúc đầu muốn dùng tiếng Nga trung hạ lưu nhất mắng vài câu mạnh tí. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Lão Diệp rốt cục suy nghĩ minh bạch. Cái này bộ hẳn là mạnh tỷ cái này lão tổn hại bê. Chuyên môn cho bọn hắn bày. Bởi vì tên vương bát đản này đối điều khoản giải đọc. Quả thực chỉnh quá minh bạch. Ngươi không nên kích động. Ngồi một chút. Mạnh tỷ kéo lão Diệp một cái. Trấn an hắn sau khi ngồi xuống. Mới tiếp tục nói ra. Chúng ta là hảo bằng hữu. Thân thiết nhất bi sát. Vì lẽ đó ta đứng tại trên lập trường của ngươi suy tư một chút. Người tốt nhất cùng thượng tầng đề nghị một cái. Đem điều khoản sửa đổi. Ngoặc kép, làm sao sửa chữa đâu? Lão Diệp hỏi, các ngươi có thể tiến đến xây kho lúa, xây quân bị nhà máy, thậm chí có thể thuê chúng ta công nhân. Thổ địa cũng có thể thuê cho các ngươi. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết, đều là muốn nhận được bộ đội cùng chính ép giám thị tình huống dưới, mới có thể thành lập. Mạnh tỷ lời nói ngắn gọn nói ra. Nói ngắn gọn, thái độ của các ngươi phải đoan chính. Các ngươi tiến đến tính chất là làm thương nghiệp đầu tư. Vì mình lương thực, quân bị, chờ một hệ liệt vật tư làm dự trữ. Thành lập bên ngoài khu trụ sở tiếp tế nhiên liệu, mà không phải trên quân sự hoặc trong chính trị chiếm hữu. Cái này định vị phi thường trọng yếu. Lão Diệp sắc mặt tái xanh, phi thường trầm mặc. Nếu như không thể đồng ý, vậy chuyện này nghĩ thúc đẩy đi xuống khả năng cơ hồ là linh. Mạnh tỷ tiếp tục nói ra, đều nhất thống, thượng tầng làm sao lại chấp hành loại này điều khoản. Nói trở lại, tam đại khu dân chúng cùng chính ép, đối với tiền tiến đảng cho lúc trước trợ giúp của chúng ta, đều là cảm ơn, chúng ta cũng là nguyện ý hồi báo cùng ủng hộ các ngươi. Nhưng tiền đề phải là công bằng. Không thể là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lời nói đều để ngươi nói. Cái này điều khoản thế nhưng là lúc trước các ngươi chủ động nói a. Ha ha, các ngươi nói thời điểm. Không phải cũng là tại trong lúc vô hình cầm Bắc Phong khẩu vấn đề an toàn. Đến uy hiếp chúng ta sao? Mạnh tỷ nói thẳng nói ra. Ngoặc kép, đại gia trong lòng đều có tính toán. Vậy liền xem ai cờ lớp 10 chiêu thôi. Ngươi cứ nói đi. Lão Diệp trầm mặc, người suy nghĩ lại một chút, nếu như thực sự không được, ta đề nghị các ngươi ban ngành liên quan, mau chóng xuất ra san bằng Himalaya mạch kế hoạch, tăng cường điểm làm, 100 năm thuê thời gian, có thể đem chủ phong đẩy không có. Mạnh tỷ cười nói một câu, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, lão Diệp nhẫn nhịn nửa ngày về sau, bàn tay run rẩy cầm lấy ly rượu đỏ. Đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Bắt trước Mạnh tỷ giọng nói ra. Hảo huynh đệ, núi liền không đẩy. Chúng ta vẫn là nói một chút đổi điều khoản vấn đề đi. Lão Diệp à, nếu không tại sao nói ngươi là hoa nhân thông đâu? Ngươi quá cơ trí, năng lực quá mạnh, một điểm liền rõ ràng. Mạnh tỷ lập tức nâng chén trở lại. Một chén này ta kính Himalaya tránh thoát một kiếp. Lão Diệp bị kích thích không được, nhẫn nhịn nửa ngày về sau, cũng nâng chén trở lại. Thượng đế phù hộ, đừng để giữa chúng ta tại ký cái gì đáng chết điều khoản. Ta cũng chúc ngươi từng bước cao thăng. Giải Minh trăm nát, ngoặc kép, xuyên phủ trọng đô, Lâm Niệm Lôi đăng cùng Phổ Á, Cố Ngôn bọn người cơm nước xong xuôi, tán gẫu xong về sau, tìm một cơ hội về nhà. Thời gian còn lại giao cho hai người. Cố Ngôn mệnh lệnh đội cảnh vệ ở phía xa chờ lấy. Mình thì là cùng Phổ Á tại đèn đuốc sáng trưng trọng đô đường lớn thượng bắt đầu đi dạo. Hai người sóng vai mà đi. Cố Ngôn nghe Phổ Á trên người nhàn nhạt mùi thơm, liếc trộm một bên mặt của nàng. Trong lòng sớm đem Tam Thanh Gia Gia quên sạch sẽ. Có chỉ là không vì người nói xấu xa suy nghĩ. Phổ Á hai tay cắm ở áo khoác trong túi. Thấp giọng xông Cố Ngôn nói ra. Ngoặc kép, ta gần nhất nghe nói rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Đều nghe nói cái gì rồi? Cố Ngôn ra vẻ kiên cường mà cười cười hỏi. Chính là một chút có quan hệ với các ngươi Cố hệ nội loạn một ít chuyện. Phổ Á nhìn xem hắn. Ta cũng biết, ngươi cùng ngươi phu nhân đều đi qua. Cố Ngôn nghe nói như thế, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, nhàn nhạt ngắt lời nói. Không có ý tứ, nâng lên ngươi chuyện thương tâm. Phổ Á vội vàng giải thích một câu. Không có chuyện, ta đều nghĩ thoáng. Cố Ngôn khoát tay áo. Ai? Đây chính là mệnh. Phổ Á ngơ ngác một chút. Ngươi cho ta cảm giác không giống như là một cái tin số mệnh người a. Cố Ngôn gác tay đi về phía trước, thanh âm bình thản nói ra. Trước kia ta là không tin a. Theo ta xuất sinh bắt đầu, nhân sinh của ta chính là một mực là xuôi gió xuôi nước. Xung quanh tất cả người đồng lứa cơ hồ đều vây quanh ta truyền. Không quản là lúc nhỏ, vẫn là trưởng thành sau, ta khả năng tùy tiện nói một câu, đều có thể thay đổi một người cả đời. Thời điểm đó ta, thuận buồm xuôi gió, lòng dạ rất cao, căn bản không tin mệnh. Nhất là cha ta lên làm tổng đốc sau, ta càng thêm cảm thấy, một người cả đời, tuyệt đối là có thể thông qua ngoại lực nhân tố mà thay đổi. Phổ Á lẳng lặng nghe, Cố Ngôn trầm mặc sau một lúc lâu, hai mắt phiếm hồng, cho tới bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch, kỳ thật người là có số mệnh, mà lại là ngươi trốn không thoát. Cha ta làm nhiều năm như vậy tổng đốc, cuối cùng người không có thời điểm, lẻ loi trơ trọi nằm tại hầm trú ẩn bên trong. Hắn liều mạng muốn thay đổi cái gì, cuối cùng rời đi thế giới này lúc, cũng vẫn như cũ không có thể thay đổi viết hắn muốn kết cục. Mà ta đây, ta cũng giống vậy, nghĩ kỹ lại, ta theo xuất sinh bắt đầu, đến hôm nay sinh hoạt trạng thái, kỳ thật đều là bị số mệnh an bài tốt, chậm rãi lớn lên, tiếp nhận giáo dục, kế thừa gia tộc làm việc, vào ở bộ đội, tham quân đánh trận, cuối cùng bên trong gia tộc bộc phát nội đấu. Ta nhìn tận mắt những cái kia cùng ta có quan hệ máu mủ người, đứng ở đối lập trận doanh, cùng ta tương tàn, mà ta cũng như thế không thay đổi được cái gì. Theo lịch sử góc độ nhìn lại, ta cũng bất quá là cái cố định tại cái nào đó bên trong dòng sông thời gian một cái ký hiệu nhân vật mà thôi. Nhân sinh của ta quỹ tích, so sánh lịch sử sách giáo khoa, có thể tìm được thật nhiều cùng ta quỹ tích giống nhau ký hiệu nhân vật. Đây không phải số mệnh sao? Phổ Á nhìn xem Cố Ngôn bên mặt, thấy tận mắt trong mắt của hắn chảy xuống nước mắt. Ngoặc kép, ta suy nghĩ, đây chính là mệnh, mệnh của ta. Cố Ngôn chảy nước mắt nhìn về phía Phổ Á. Phổ Á nhìn xem ủy khuất, không cam lòng, lòng tràn đầy vết thương Cố Ngôn, nội tâm tức giận đồng tình ý. Nàng chậm rãi tiến lên, đưa tay ôm lấy Cố Ngôn, thấp giọng nói ra, ta có thể hiểu được ngươi, sẽ đi qua, cũng sẽ khá hơn. Phổ Á ôm Cố Ngôn, nhẹ giọng an ủi, trọng đô, phó trấn tiếp vào Mã lão nhị điều lệnh, dẫn người trực tiếp đi Yến Bắc chấp hành nhiệm vụ bí mật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.